Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, Thần Bí Cấm Thuật, 1, chương 1320, Thần Bí Cấm Thuật, 1, người đi xem hắn, Trọng Quỳ phụ giúp hắn đi đến Phu Tô Nôi Tiền. Hắn chỉ phải cúi đầu, xem bản thân đứa nhỏ, Phu Tô trong mắt, tựa hồ có chút chờ mong, ôm hắn đi, Trọng Quỳ nói. Cơ Huyền Thương ở Trọng Quỳ thúc giục dưới, chính là vươn tay, sờ sờ Phu Tô khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt hắn biểu cảm lạnh như băng xương, tựa hồ thật sự, nửa điểm nhi đều không cảm giác phụ tử tình thân, nhưng là tiểu Phu Tô lại bị hắn sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn sau. Bỗng nhiên nở nụ cười, mở ra không nha cái miệng nhỏ nhắn, cười đến ánh mắt đều cong lên đến, Tang Nhi nở nụ cười. Trêu chọc một buổi sáng đều không có gì thành quả, Đan Bảo nháy mắt kinh hỉ hô to đứng lên. Đúng vậy, hắn nở nụ cười, Tang Nhi thích ngươi, Trọng Quỳ chua xót nói. Ta hỏng rồi hắn 10 tháng, hắn chưa từng có đối ta cười quá, phải không? Cơ Huyền Thương lơ đễnh, mà Phu Tô tác vươn tay nhỏ bé, nắm ngón tay hắn, cắt gao nắm ơ siêu, vì sao hắn như vậy thích ngươi? Trọng Quỳ trong miệng đều ở mạo toan thủy. Muốn biết tại sao không? Cơ Huyền Thương lơ đễnh nói. Bởi vì hắn quá yếu ớt, Trọng Quỳ ngẩn ra. Sau đó nghe được Cơ Huyền Thương tiếp tục nói. Kẻ yếu hướng cường giả tới gần. Đây là bản năng, hắn là ngươi hài tử, Trọng Quỳ nghe xong sau. Tức giận nói. Trên cái này thế giới cường giả nhiều đến là. Nhưng là hắn sẽ không đi tới gần. Hắn nguyện ý tới gần ngươi. Đó là bởi vì ngươi là phụ thân của hắn. Là cùng hắn huyết mạch tương liên nhân. Như vậy sao? Cơ Huyền Thương đưa ngón tay theo Phu Tô tay nhỏ bé chung rút ra. Hắn cũng không khóc không nháo. Chính là biểu cảm có chút ủy khuất. Hắn thật thích ngươi, Trọng Quỳ dựa vào ở trong lòng hắn. Đối hắn tốt một điểm mơ siêu, ta theo sinh ra liền không có phụ thân. Cho nên ta không hiểu, Cơ Huyền Thương nói. Hiện tại liền lại càng không hiểu, không quan hệ. Tang Nhi còn nhỏ, chậm rãi liền học xong, Trọng Quỳ cũng không tưởng miễn cưỡng hắn lập tức liền lĩnh hội phụ tử. Loại tình cảm mơ siêu nhưng là Phu Tô liền ở trong này. Bọn họ thường xuyên ở chung, nhất định sẽ có cảm tình. Cơ Huyền Thương nâng lên mặt nàng, khinh khẽ hôn một cái của nàng môi, nói, về sau thời gian còn rất dài, Vương Thượng, Hàn Phóng đi vào đến. Tìm được Trường An Quân, Trường An Quân. Bỗng chốc nghe được tên này, Trọng Quỳ không khỏi sợ run một chút, hỏi, Trường An Quân đi nơi nào? Hàn Phóng nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, sau đó đối Trọng Quỳ giải thích nói, ngài có điều không biết, này Trường An Quân năm đó mang binh tấn công Triệu Quốc. Không nghĩ tới lại ở nửa đường tạo phản, tưởng phản công Hàm Dương, may mắn bên người hắn có Mắt Tuyến, cho dù đem tin tức truyền quay lại đến. Bằng không thật muốn gây thành đại họa, Trường An Quân làm sao có thể phản. Trọng Quỳ không hiểu hỏi. Sau này đâu? Sau này hắn chạy trốn tới Triệu Quốc đi. Bị Triệu Thiên tôn sùng là thượng tân. Triệu Thiên còn muốn lợi dụng thân phận của hắn cùng ta Đại Tần đối kháng. Bất quá Vương Thượng Thánh Minh. Cuối cùng diệt Triệu Quốc, Hàn Phóng nói. Trọng Quỳ bỗng dưng nhìn về phía Cơ Huyền Thương. Hắn mặt không biểu cảm xem Phu Tô. Trường An Quân như vậy ôn hòa nhân, hắn hội phản, nhất định có người buộc hắn, phản chính là phản, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Thông đồng với địch phản quốc, bắt được chính là năm ngựa xé xác tử tội, hắn là ngươi đệ đệ a. Trọng Quỳ nói, hắn là sao? Cơ Huyền Thương cười khẽ, Trọng Quỳ đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn, hắn mới là lai lịch không rõ cái kia, hắn không là Tần Quốc Vương thất chân chính huyết mạch. Cơ Thiên Lưu mới là ngươi buộc hắn, trong nháy mắt, Trọng Quỳ phảng phất minh bạch cái gì? Hết chương.